Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223 tuyệt cảnh hạ quang mang. Đã gần đến tuổi thất tuần, Ferguson kỳ thật đã rút đi không ít bén nhọn khí chất. Mọi người đàm luận hắn lúc sau đã không còn là hắn đối đãi bóng đá cảm hoài. Đáng chết bóng đá, đối đãi tử địch hào hùng. Đem Liverpool kéo xuống vương tòa, đối đãi ái tướng cùng đối thủ, cho ta hai thanh thương, một thanh nhắm ngay Victoria, một thanh nhắm ngay Wenger. Mọi người càng nói chuyện nhiều hơn luận chính là Ferguson liên quan tới về hưu kế hoạch. Ba lần bốn lượt đối về hưu tiến hành đổi ý, hắn xác thực đã đến nên chân chính giải ngũ về quê thời. Điểm chính như bây giờ mọi người hiện tại càng nhiều xem đến Ferguson ngồi đang huấn luyện viên trên ghế quan chiến, mà không phải ở đây bên cạnh nóng nảy hình tượng. Tư Đồ Vân Bình cũng không biết nên may mắn không có đụng phải thời kỳ cường thịnh họng súng bật hết hỏa lực Ferguson, hay là nên tiếc nuối không thể tự mình kinh lịch một cái cường đại đối thủ khắc sâu giáo dục. Trận này Champions League 1/4 trận chung kết tại nửa chàng sau cuối cùng là để Ferguson đang huấn luyện viên trên ghế lộ ra suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là bởi vì Tư Đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh có hiệu quả. Nếu như nói luôn luôn thi đấu chuẩn bị trước sung túc Monaco, hôm nay rốt cục mã thất tiền đề không có thể làm tốt đầy đủ giác ngộ tại Old Trafford nghênh đón MU mưa rông chớp giật thế công xung kích. Như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi mất bò mới lo làm chuồng, ngược lại vẫn là để bọn hắn tại tiến quân Champions League tứ cường con đường bên trên còn sót lại một chút hy vọng. Ferguson những năm này đã từ đánh bại càng nhiều địch nhân chuyển biến đến thưởng thức càng nhiều nhân tài mới nổi. Tình thế khiến cho hắn cho dù không mù quáng thuận theo chủ lưu, nhưng cũng muốn đối trào lưu mới hiểu rõ. Mà thường thường một chút hoành không xuất thế huấn luyện viên luôn luôn trào lưu mới kéo theo người. 14 năm trước đi vào London Wenger như thế, hạm đội đường phố kinh hô, ai là Arsene, kết quả lại thành Ferguson sau đó 10 năm đại địch. 6 năm trước Mourinho không hàng Stamford Bridge. Ferguson cùng Mourinho cũng từ tướng ghét tướng giết biến thành cùng chung chí hướng. Nếu như còn có ai có thể làm cho Ferguson có ngày xưa lần đầu giao đấu Wenger cùng Mourinho cảm giác như vậy, tất nhiên là hôm nay Tư Đồ Vân Binh. Chỉ là loại cảm giác này tới quá muộn. Wenger nho nhã, năm đó tiếp nhận Arsenal vẫn là có quán quân thành viên tổ chức chèo chống. Mourinho trương dương, không che giấu chút nào tự thân phong mang, thậm chí làm không biết mệt đi nhói nhói tất cả mọi người hai mắt. Tư Đồ Vân Binh khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy thâm tàng bất lộ điệu thấp. Ferguson như uống rượu mới, lúc này mới phẩm ra một chút không giống bình thường tư vị. Không có đội bóng sẽ không sai lầm, không có huấn luyện viên không sai lầm. Nhưng là khảo nghiệm huấn luyện viên cùng đội bóng thường thường là uốn nắn sai lầm tốc độ. Guardiola mạnh địa phương ở chỗ hắn chế tạo một cái tỷ lệ sai số cao hơn chiến thuật hệ thống cùng. Có được sửa chữa sai năng lực nghịch thiên vũ khí hạt nhân. Barcelona cho dù đoàn đội không được, Messi chỉ cần đứng ra, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Messi cho dù tịt ngòi, Barcelona đoàn đội không xảy ra vấn đề, đồng dạng vẫn là thuận buồm xuôi gió. Tư Đồ Vân Binh không có Barcelona thành viên tổ chức, không có hạch cái nút có thể đè xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn sửa chữa sai hoàn toàn ỷ lại với hắn trên người một người. Trước mắt đến xem, hắn làm rất tốt. Cái này chính để Ferguson cảm nhận được một chút hưng phấn. MU sửa chữa sai càng nhiều dựa vào kinh nghiệm, dựa vào ý chí chiến đấu, dựa vào đã biến thành truyền thống ma tính. Hơn nửa hiệp tranh tài là MU kịch một vai. Tất cả mọi người nhìn thấy chính là MU tại như thế nào nghiền ép Monaco. Quen thuộc tiết tấu, mùi vị quen thuộc xu thế, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu thì biến thành MU cùng Monaco chân chính đối kháng. MU giảm xuống tiết tấu là tình thế biến hóa bố trí. Tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế. Cần phải tăng cường nhất định phòng thủ. Truyền thống giáo đầu điều chỉnh hơn phân nửa như thế. Không ngoài dự liệu, đổi lại đại tân sinh giáo đầu chỉ sợ lúc này nghĩ sẽ là lại thừa thắng truy kích. Bởi vì kinh nghiệm phong phú hơn Ferguson biết rõ, trước mắt lựa chọn tốt nhất là tải không ném cầu trên cơ sở tận khả năng đất nhiều dẫn bóng. Mà không phải không để ý ném cầu phong hiểm đi tận cực hạn năng lực có thể vào bao nhiêu vào bao. Nhiêu, Monaco điều chỉnh thì cũng là cam đoan không còn ném cầu trên cơ sở tận khả năng cầm tới sân khách. Dẫn bóng, cây kim so với cọng dâu. Suarez cùng Gareth Bale chuyển đi hai cái đường biên về sau trung lộ phòng tuyến co vào. MU đường biên tiến công suy yếu. Trung lộ tiến công đồng dạng đánh cho có chút gian nan. Rooney, Park Ji-sung phát huy không gian nhận áp chế. Fletcher không lên. Carrick cam đoan trung hậu trận công thủ chuyển đổi. Scholes dính liền tiến công muốn tại trong phạm vi nhỏ đánh ra phối hợp tinh diệu vẫn là gặp ngăn. Chờ, tranh tài trở nên tương đối giằng co. Tràng diện đặc sắc không như trên nửa tràng nhiều như vậy. Tựa như MU lâm vào tiến công bình cảnh, Monaco phản kích cũng kém một chút mà hỏa hầu. Tranh tài phút thứ 62, đường Gareth Bale cánh trái tiếp ứng đến hậu trường Mauro truyền xa về sau. Hắn quay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công thời điểm. Hắn tới gần nơi này bên cạnh nhìn trên đài MU fan bóng đá tại đối với hắn lặp đi lặp lại hô to. Thằng xui xẻo. Gareth Bale không bị ảnh hưởng nhanh chóng dẫn bóng giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Gary Neville phòng thủ, Gareth Bale cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ. Sau đó phi nước đại trước chen vào. Matic đoạt tại Fletcher trước đó sờ cầu thẳng truyền. Nửa chặng sau Monaco nếu như là cánh trái tiến công, Matic liền sẽ trước chen vào. Nếu như là cánh phải tiến công, Witzel liền sẽ trước chen vào. Tiến công đầu nhập không lớn, lại đều có chiến thuật phối hợp kín đáo bố trí. MU fan hâm mộ bóng đá thấy được Gareth Bale nhanh chóng hướng về qua Neville bên người sau hà. Ngọn nguồn chụp cầu biến hướng cắt ngang giết vào MU vùng cấm địa bên trong. Gary Neville bị bỏ lại khoảng cách rõ ràng. Giờ khắc này, không thể không thừa nhận. Hắn cũng già rồi. Cắt ngang giết vào bên trong cấm khu Gareth Bale tại Ferdinand đến phủ kín trước đó nhanh chóng. Đưa bóng từ tới gần ranh giới cuối cùng phương hướng đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu. Vực, trận banh này truyền rất bình thường đột nhiên, như là muốn góc độ nhỏ sút gôn. Van der Sar đều suýt nữa bị lắc. Suarez quỷ mị xuất hiện ở cầu môn sau điểm. Van der Sar di chuyển nhanh chóng đến cầu môn sau điểm. Tại khoảng cách Suarez không đủ 1 mét địa phương nâng lên đập ra. Vidic phong tỏa ngăn cản Suarez không sút gôn ngừng cầu chụp qua Van der Sar tuyến đường. Đây là Van der Sar nâng lên dập tắt lửa tuyến phong tỏa đường nguyên nhân lớn nhất. Suarez thì là không ngoài sở liệu đoạt điểm trực tiếp đệm bắn. Kết quả phảng phất tại hắn sút gôn trước đó liền chú định. Bởi vì Van der Sar đã phong tỏa ngăn cản 99% góc độ. Về phần kia 1% góc độ, đơn giản là cho kỳ tích lưu lại một cái nhân khẩu thôi. Hiện thực lại là không có kỳ tích. Van der Sar đem Suarez sút gôn ngăn cản ra ngoài. Đây là Monaco trận đấu này tiếp cận nhất phá khung thành một lần sút gôn. Suarez đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, cảm thán tại lệ thuộc đồng môn tiền bối Van der Sar cường thế. Còn có Vidic phong tỏa hắn chụp cầu tuyến đường trầm ổn khí quyển. Cái này có lẽ thật là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ mới có khí chất cùng kinh nghiệm. Đây cũng là rất nhiều cầu thủ hướng tới trung tâm huấn luyện cầu thủ chỗ. Tư đồ Vân Binh nội tâm là thất vọng, nhưng là mặt ngoài hắn không có biểu hiện ra nửa chút thất vọng cảm xúc. Tích cực nhìn, Monaco tiến công uy hiếp tại tăng lên. Sau 3 phút, đường Suarez bên phải đường dẫn bóng thúc đẩy lúc. Efren vì tùy tiện bên trên đoạt mà bị Suarez linh xảo biến hướng cho vượt qua về sau. Vidic không thể không khẽ động ra tiến hành đỉnh phòng. Hắn cùng Fletcher cùng nhau đi đối Suarez tiến hành giáp công. Nhưng trung lộ phòng thủ cầu thủ rời đi về sau. Suarez lập tức đem cầu hoành đánh trúng đường. Perez trợ công tới đoạt tại Carrick trước đó một cước đưa bóng thẳng truyền tống đến vùng cấm địa. Trước trung lộ khu vực, Ferdinand tiến lên muốn cắt bóng. Nhưng Gareth Bale nhanh như điện chớp từ trước mặt hắn dẫn đầu lội cầu giết qua lúc. Ferdinand thật có loại hoảng hốt ảo giác. Owen, Monaco Gareth Bale đương nhiên cũng là truy phong thiếu niên. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá trong nháy mắt nơm nớp lo sợ. Đơn đao, Gareth Bale lội cầu xéo xuống giết vào vùng cấm địa sườn phải lúc bởi vì lội cầu quá lớn. Cho Van der Sar bỏ cửa mà ra thời gian. Tại Gareth Bale đuổi kịp bóng đá sút gôn lúc. Van der Sar tại hắn bên cạnh phía trước 2 mét chỗ cũng làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Gareth Bale vẫn là rất lánh tĩnh. Tốc độ của hắn dẫn đến hắn không có cách nào lại dừng biến hướng hoặc là tiếp tục dọc theo đường cũ. Tuyến lội qua Van der Sar kia có khả năng trực tiếp đem cầu lội ra ranh giới cuối cùng. Cho nên hắn chỉ có thể sút gôn, mà hắn lựa chọn dùng chân phải của hắn đưa bóng chọn bắn về phía cầu môn góc xa. Tại hắn bắn ra bóng đá trong nháy mắt, Van der Sar phảng phất là bản năng tại đè thấp trọng tâm tình huống dưới nâng tay phải lên đi ngăn. Cản, bàn tay phải vừa lúc đụng phải bóng đá. Cái này khiến bóng đá phát sinh biến hướng. Van der Sar quay đầu nhìn lại. Kia mang theo xoay tròn bóng đá cuối cùng khiến quỷ đỏ fan bóng đá từ lo lắng biến thành kinh hỉ. Bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Kinh tâm động phách, Van der Sar thần kỳ hóa giải Gareth Bale chọn bắn. Thật sự là quá đặc sắc. Evra tùy tiện bên trên đoạt khiến cho MU toàn bộ phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Cái này phản ứng dây chuyền chính là trung lộ phòng thủ trống rỗng. Gareth Bale từ đường biên đi vào trung lộ bên trong cắt sau lội hình tròn thành đơn đao. Nhưng kinh nghiệm phương diện vẫn là MU thắng. Van der Sar dập tắt lửa để Monaco lâm vào tuyệt vọng. Uy hiếp của bọn hắn tại tăng lên. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối càng bất quá Van der Sar ngọn núi lớn này. Gareth Bale ngồi xổm ở MU vùng cấm địa bên trong che mặt khó có thể tin. Mặc dù không phải hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng không muốn tiếp nhận Van der Sar gần như bằng vào bản năng đem hắn dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa, đang lúc Monaco bên này thế công dần dần lên, khoảng cách phá khung thành phảng phất cũng chỉ thiếu kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ chênh lệch. Lúc MU thì tại bình ổn phát huy bên trong chế tạo sát cơ. Tranh tài phút thứ 73. Đường Park Ji-sung phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Fletcher chuyền bóng về sau. Hắn không có quay người dẫn bóng không gian, cũng tìm không thấy chuyền bóng cho Rooney tuyến đường. Nkulu cùng Matic đối với hắn tiến hành tiền hậu giáp kích càng là làm hắn nhất định phải trước. Tiên ra cầu, thế là hắn đưa bóng xéo xuống chuyền về. Scone tại bên trong vòng phía trước ngừng cầu sau trực tiếp nguyên địa lên chân đưa bóng sâu. Hướng về phía cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Bóng đá điểm rơi là tại ranh giới cuối cùng cùng đại cấm khu tuyến giao giới phụ cận. Nani nhanh chóng quấn ngoại tuyến hạ trong cắt về sau thuận lợi ngừng cầu. Modesto cùng Benatia cùng nhau đến đối với hắn tiến hành giáp công. Nhìn đã đem hắn tới gần ngõ cụt bên trong, Nani lội cầu tiến về phía trước một bước giết vào vùng cấm địa bên trong về sau đột nhiên chọn cầu. Từ Benatia cùng Modesto giữa hai người giết qua, bóng đá đi qua, Nani thì tại sau một bước theo vào lúc té ngã trên đất. Benatia quay người ngăn cản, cắt đứt Nani cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Đây là một cái rất bình thường thường quy phòng thủ, nhưng là khiến Benatia không tưởng tượng được là trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trọng tài chính ngón tay Monaco penalty điểm động tác khiến toàn trường MU fan bóng đá mừng rỡ như điên. Old Trafford sôi trào. Penalty. Benatia vùng cấm địa bên trong phạm lỗi đưa cho MU một cái penalty. Cái giờ này cầu rất có thể sẽ giết chết Monaco. Benatia kích động hướng trọng tài chính tiến hành giải thích. Hắn không cho rằng là penalty. Hắn khả năng đều không biết mình chỗ nào phạm lỗi. Nhưng là thông qua pha quay chậm trọng phóng có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì. Tại Benatia ngăn cản Nani lúc, cánh tay của hắn giơ lên. Cứ việc không phải cố ý đập nện Nani. Có thể nạp ni phía trước sông bên trong vẫn là cổ đụng phải Benatia cánh tay. Nani ngã xuống đất, hắn che lấy cằm của mình cùng cổ. Tựa như là bị người đánh một quyền. Benatia bị lấy ra thẻ vàng. Nếu như trọng tài chính phán định Benatia đưa tay quá cao là động tác nguy hiểm hơn nữa là cố ý. Như vậy ra hồng bài cũng không đủ. Tư đồ Vân Binh giận tím mặt hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Phụ cận nhìn trên đài MU fan bóng đá nhịn không được đối với hắn khen ngược. Ferguson đem hết thảy đều thấy rõ. Nhìn xem kia lôi đình tức giận người trẻ tuổi phảng phất thấy được cực kỳ lâu trước đó mình. Khi đó mình suýt nữa bị MU đuổi việc. Kia là MU thời đại đen tối. Kia là hắn 7 năm không có thưởng thức qua quán quân tư vị thời đại. Nghĩ lại mà kinh sao? Không, đó mới là được lợi cả đời tài phú. Xử phạt không có cách nào cải biến. Rooney tự mình cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong. De Gea dự phán sai lầm. Rooney bắn ra penalty tựa như là một thanh đao cắm vào Monaco trái tim của người ta lên. 3-0. MU sân nhà 3, không dẫn trước Monaco. Nếu như bảo trì cái này điểm số kết thúc tranh tài, MU tuyệt đối sẽ hài lòng kết quả này. Bởi vì tại Champions League đấu vòng loại trong lịch sử, MU còn chưa hề thử qua thủ hiệp 3 cầu dẫn trước về sau bị đối thủ đào thải. Đồng thời, Champions League trong lịch sử đấu vòng loại giai đoạn thủ hiệp 3, không dẫn trước cuối cùng bị lật bàn. Ghi chép chỉ có một lần, kia là tại xa xôi năm 1986 Champions League bán kết. Barcelona thủ hiệp 0-3 thất bại, trở lại Nou Camp 3-0 san đều tỷ số Thụy Điển đội bóng Gothenburg. Cuối cùng bằng vào penalty đại chiến tấn cấp trận chung kết. Monaco làm cho người cảm thấy tiếc nuối, bọn hắn nửa chàng sau biểu hiện càng ngày càng tốt. Nhưng là đội bóng lạc hậu chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Đây chính là bóng đá. Không phải thế công của ngươi càng có uy hiếp. Không phải biểu hiện của ngươi tương đối tốt hơn liền nhất định sẽ so với tay tiến càng nhiều cầu. Chỉ mong Monaco những này tiểu hòa tử có thể chịu đựng. Tuyệt vọng sao? Monaco fan bóng đá đều đã tuyệt vọng. Monaco cầu thủ cũng đều cảm thấy da đầu run lên. Không biết nên như thế nào ứng đối với kế tiếp tranh tài. Phảng phất là một tử sai. Đầy bàn đều thua. Lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn phía bên sân. Đã thấy đến tư đồ Vân Binh đem Witzel gọi vào trước mặt. Lôi kéo hắn không biết nói cái gì về sau. Witzel bước nhanh chạy về trong tràng cho các đội hữu truyền lại tin tức. Tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đầy mặt lãnh khốc chi sắc. Không, ba a, cái này đã đến hắn cuộc đời huấn luyện viên thê thảm nhất điểm số thời khắc. Không giống với thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Lorient. Tại Champions League cái này sân khấu mới chính thức 10 phần chật vật. Làm thái điểu, bị người đánh không, ba thời điểm có gì có thể không phục đâu. Nhưng là tại Champions League trên sân khấu. Tư đồ Vân Binh thật là có chút không tiếp thụ được hiện tại điểm số. Về phần Monaco tấn cấp tình thế, hắn không cần mơ mộng cũng biết đến đào thải ra khỏi cục biên giới. Có lẽ ngoại trừ Monaco người, tất cả những người khác đều đã tuyên án bọn hắn tử hình. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu ưỡn ngực rộng mở âu phục áo hai tay chống nạnh dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn là MU chủ soái đâu. Nào có ba cầu lạc hậu còn như thế có khí thế. Nhưng con mẹ nó chính là tín niệm. Dù sao Tư Đồ Vân Binh không từ bỏ. Chiến đấu tới cùng, dù là bắt đầu thi đấu trước công tác chuẩn bị xuất hiện sai lầm, chẳng lẽ liền nhận mệnh sao? Hai hiệp tranh tài, ngay cả một nửa cũng không đánh xong. Có lý do gì cho MU quỳ uống? Monaco cần dẫn bóng, cần sân khách dẫn bóng. Dù là 1-4 cũng so không, 3 càng tốt hơn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh không có mất lý trí. Tại mùa giải khiêu chiến mục tiêu đã hoàn thành bối cảnh dưới, hắn kỳ thật ngược lại tâm tư có thể hoàn toàn tốt hơn đầu nhập trong công tác. Bởi vì không có lo lắng, Monaco không có thay người, MU bên này thì tiến hành thay người. Premiership thường thanh thụ lão tướng Giggs dự bị đăng tràng thay đổi Nani. Rõ ràng, hiện tại điểm số đối với Ferguson tới nói đã đủ hài lòng. Giggs đăng tràng là vì trợ giúp MU khống chế lại tràng diện, đồng thời thông qua kinh nghiệm của hắn bảo hộ tiến công chất lượng, phòng ngừa tiến công chúng qua sớm ném cầu bị Monaco đánh phản kích. Monaco thì thử một lần nữa kéo cầu về sau trọng điểm từ cánh trái phát khởi thế công. Matic lui về tăng cường phòng thủ. Mauro trợ công cường độ tăng cường. Đồng thời Vertonghen hậu trường ra cầu nhiệm vụ càng nặng. MU trung hậu trận rõ ràng co vào phòng tuyến, liên tiếp ngăn cản được Monaco 3 lần tiến công. MU tiến công thì bắt đầu dần dần không có uy hiếp, bởi vì tiết tấu chậm lại. Đây cũng là Premier League bệnh chung, nhanh tiết tấu lúc cường thế, một khi tiết tấu hạ về sau, bọn hắn đấu pháp liền rất bình thường thô ráp, rất khó thông qua cẩn thận thăm dò phương thức đi chân chính đánh ra uy hiếp. Gần nhất 2 năm Benitez xuất lĩnh Liverpool chính là ví dụ tốt nhất. Bị fan bóng đá gọi đùa vì ích sao tê. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá đã tại hát vang đội ca. Tư Đồ Vân Binh y nguyên duy trì hai tay chống nạnh tư thế đốc chiến. Không ít quỷ đỏ fan bóng đá đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh tại cố làm ra vẻ. Tuyệt cảnh, đây là Monaco Champions League, con đường lâm vào tuyệt cảnh. Gareth Bale cùng Suarez lực trùng kích uy hiếp hạ xuống. MU quen thuộc sự tiến công của bọn họ, phương thức về sau phòng thủ càng thêm vững vàng. Mang theo 0-3 điểm số về Monaco, chỉ sợ hạ một hiệp MU sẽ nhẹ nhõm tấn cấp Champions League tứ cường, kéo dài thuộc về quỷ đỏ huy hoàng. Mà Monaco thì sẽ chỉ ở châu Âu rời bóng đá cái này mùa giải phù dung sớm nở tối tàn. Tư Đồ Vân Binh không phải không có suy nghĩ qua bên trên fan cao. Chỉ là thay đổi ai là cái nhức đầu vấn đề. Giữa trận phòng thủ thật vất vả ngăn chặn lại MU thế công. Scone cùng Carrick toàn bộ nửa trang sau cũng chỉ có Scone một cước kia bên trong khoảng cách dài qua đỉnh truyền bóng có uy hiếp. Lúc khác đều tầm thường vô vi. Lui về phía sau vệ thuộc về liều mạng. Tại Old Trafford thiên thời địa lợi nhân hòa đều không diện tích cùng MU sinh tử tương bác. Đại khái suất là Tư Đồ Vân Binh kéo lấy Monaco thi thể rời đi. Rút lui giữa trận thì để hệ thống chịu ảnh hưởng. Tư Đồ Vân Binh đang do dự không có làm ra thay người quyết định. Nhất là nếu như muốn đổi, tối thiểu nhất cũng muốn tại khoảng 60 phút đổi. Lúc kia còn có thể cho fan cao thích ứng tranh tài thời gian. Cuối cùng 1-5 phút đồng hồ thay đổi đi, vậy liền thật thuộc về mua sổ số tại phá thưởng. Tranh tài phút thứ 87, đường Gareth Bale ở bên trái đường tiếp ứng đến Mauro chuyển bóng về sau. Hắn nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Sau đó tại tao ngộ Gary Neville lúc đột nhiên chụp cầu bên trong cắt. Bóng đá đi qua, người không có đi qua. Gary Neville chen chân vào đem Bale để ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi. Gareth Bale đứng dậy đem cầu để tại nguyên chỗ chuẩn bị mở ra ra đá phạt. MU phòng tuyến cầu thủ cũng tại lui về vùng cấm địa trên đường. Lúc này Gareth Bale mắt nhìn đằng sau. Mauro chính đang nhanh chóng chạy tới. Gareth Bale lập tức hướng phía vùng cấm địa sườn trái phương hướng vị trí chạy trước chen vào. Hắn vị trí chạy kéo theo MU phòng tuyến cảnh giác. Neville, Fletcher, Ferdinand đều đi vùng cấm địa sườn trái khu vực tiến hành chăm chăm phòng. Vidic cùng Carrick còn có Evra thì tại chăm chăm phòng Suarez. Còn lại cầu thủ cảnh giác Monaco giữa trận Matic cùng Perez. Hai người chính hướng vùng cấm địa phương hướng đi tới, mà tại Mauro chạy tới đồng thời. Cùng hắn song song vị trí còn có một người tại tốc độ cao nhất hướng về phía trước phi nước đại. Vertonghen, ở đây mặt tình thế gần như ở vào trạng thái tĩnh tình huống dưới. Gareth Bale vị trí chạy chỉ là đưa tới nhỏ rối loạn. Nhưng Mauro cùng Vertonghen từ đó tuyến bắt đầu hướng về phía trước phi nước đại thì phá lệ làm cho người chú mục, phảng phất giống như hai thớt ngựa hoang tại đua tốc độ phi nước đại. Vertonghen đang chạy đến vùng cấm địa lúc trước vẫn không có hàng nhanh. Đồng thời hắn hướng phía Mauro phương hướng ngón tay bầu trời. MU phòng tuyến lập tức thất kinh. Nhiều tên cầu thủ quay người ý đồ đi ngăn cản Vertonghen. Nhưng bọn hắn lại hiển nhiên tại phương diện tốc độ cùng phi nước đại đánh tới Vertonghen có chênh lệch thật lớn. Tại Vertonghen giết vào MU vùng cấm địa trong nháy mắt. Tỉnh táo bình tĩnh Mauro vọt tới bóng đá trước trực tiếp lên chân truyền bên trong. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chống nạnh hai tay buông xuống. Âm thầm nắm thành quyền đầu. Mauro đưa ra truyền bên trong cầu mang theo mãnh liệt xoay tròn ngoài xoáy đường vòng cung vòng qua. Vùng cấm địa đám người trên đỉnh đầu bắt đầu hạ xuống. Điểm rơi là tại vùng cấm địa sườn phải nội địa. Kia là tại MU phòng tuyến sau lưng. MU căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng. Mauro cùng Vertonghen lần này truyền chạy phối hợp, còn có bóng đá điểm rơi cũng 10 phần chính xác. Gareth Bale tịt ngòi, Suarez tịt ngòi, Matic, Perez, Witzel, những này đào thải Real Madrid, những anh hùng tựa hồ cũng ngã xuống. Nhưng là Monaco còn có người tại trong tuyệt cảnh đứng ra. Vertonghen cường thế vọt tới trước bên trong sông đỉnh tư thế oai hùng rung động thật sâu lấy tất. Cả người xem, cho dù là không có tại hiện trường cách TV người cũng có thể cảm thấy toàn thân nổi da gà lên lông. Tơ nổ lên, kia như là thiên thần hạ phàm thân ảnh mang theo cường thế vô song lực trùng kích một đầu đưa bóng. Nện vào MU cầu môn góc trên bên phải. Sau đó hắn cũng đi theo vọt tới trước mất cân bằng bổ nhào trượt vào MU cầu môn. Van der Sar trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Vertonghen lập tức đứng dậy. Thần sắc lãnh khốc ôm bóng đá quay người trong chiều trận chạy tới. Nếu như nói Suarez cùng Van der Sar chỉ là nửa đường đồng môn. Như vậy Vertonghen cùng Van der Sar thì đều là căn ngay thẳng Ajax hai tử. Vị này muộn xuất đạo hơn 10 năm sư đệ cái này xông lên đỉnh phá khung thành quả thực đem tiền bối. Sư huynh cũng cho rung động đến ngây ra như phỗng. Xảy ra chuyện gì? Vertonghen đánh đầu phá khung thành. Monaco lập về một cầu. Càng quan trọng hơn là Monaco lấy được sân khách dẫn bóng. Điểm số biến thành 3-1. Monaco lúc đầu chỉ là thu được một cái qua quýt bình đường biên đá phạt. Nhưng là Gareth Bale đột nhiên chạy để MU phòng tuyến có chút bối rối. Ngay sau đó chúng ta liền thấy Mauro cùng Vertonghen nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. Mauro là phi nước đại đi lên kéo đá phạt. Vertonghen thì là mục đích minh xác hướng MU vùng cấm địa sườn phải xung kích. Chờ MU phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng lúc đã không còn kịp rồi. Tất cả mọi người cho rằng Monaco đã không có hy vọng. Nhưng là bọn hắn lại ngoan cường mà lật về một cầu. Quả bóng này sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn sao? Chí ít hiện tại chúng ta không cách nào nói Monaco lâm vào tuyệt cảnh. Hạ một hiệp bọn hắn trở lại sân nhà nếu như có thể 2-0 cầm xuống MU. Như vậy bọn hắn liền có thể tấn cấp Champions League tứ cường. Ferguson sắc mặt nghiêm túc, khó coi, cái này ném cầu tựa hồ cải biến thế cục. Tình thế chỗ vi diệu ở chỗ, nếu như MU3-0 cầm xuống Monaco, trên cơ bản Monaco liền bị loại. Nhưng Monaco hiện tại tiến vào một cái, MU ưu thế ngược lại giảm bớt đi nhiều. Bởi vì 3-1 điểm số muốn so 2-0 đối MU tới nói hỏng bét quá nhiều. Rất bình thường, đạo lý đơn giản, MU3-1 Monaco. Lần hiệp Monaco 2-0 liền đào thải MU, nhưng MU 2-0 Monaco, lần hiệp coi như Monaco 2-0 thắng MU, còn muốn đánh thêm lúc thi đấu. Đây chính là Champions League sân khách dẫn bóng giá trị. Tư Đồ Vân Binh không có đi chúc mừng dẫn bóng, hắn ở đây bên cạnh nắm chặt nắm đấm trùng điệp vung lên. Thần sắc y nguyên lãnh khốc. Sau đó hắn nhắc nhở đám cầu thủ phải kiên trì lên. Lúc này rất khó nói đi phản công. Cho dù là dẫn bóng đá phạt cơ hội, cũng không phải đội bóng quy mô để lên đổi lấy. Ngược lại là hiện tại MU có thể hay không sốt ruột, có thể hay không tăng cường thế công cho Monaco thừa dịp cơ hội. Thật đáng tiếc, không có. Tranh tài cuối cùng vài phút hai đội đều phi thường trọng thị phòng thủ. Nếu như chỉ nhìn thi đấu quả, Monaco có lẽ tình thế không ổn. Nhưng nếu như đem tranh tài chia bên trên nửa chàng sau đến xem, hơn nửa hiệp Monaco 0-2 lạc hậu, nửa chàng sau là 1-3. Tình thế là so với bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc muốn tốt một chút. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh quay người chuẩn bị rời đi, lúc này mới nhìn đến từ huấn luyện viên trên ghế đi xuống Ferguson. Hai người sau trận đấu sau khi bắt tay mỗi người đi một ngả, đỉnh lấy bên sân fan bóng đá chế nhạo tiếng cười nhạo. Tư Đồ Vân Binh thần sắc như thường đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn đội bóng tao ngộ bản mùa giải thê thảm nhất một trận thất bại. Không có cách, ai bảo Monaco tại nước Pháp bản thổ thi đấu sự tình bên trong chưa bại một lần. Champions League bên trong cũng chỉ là sân nhà không, một thua qua cho Chelsea đâu. Cho nên trận đấu này liền biến thành bản mùa giải cho đến tận này Monaco thê thảm nhất thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN